Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khiến Hứa Tình Thâm không khỏi giật mình, mọi người cùng nhau kéo anh lên. Người đàn ông bước về phía cô, Tưởng Tùy Vân lại giục anh. Mau đi tắm đi. Người đàn ông đi tới trước mặt Hứa Tình Thâm, kéo tay phải cô ra, thả một thứ gì đó vào trong lòng bàn tay cô. Đây là san hô hồng anh tìm được ở dưới đáy biển, tặng cho em. Hứa Tình Thâm trợn mắt, nhìn chằm chằm vào thứ trong lòng bàn tay mình. San hô hồng sao? Phải, đẹp không? Sau khi trở về Đông Thành, anh sẽ bảo người đem nó làm thành một chiếc vòng tay cho em, nhất định sẽ rất đẹp. Lăng Thời Ngâm cũng ghé vào xem thử. Wow, thật là đẹp, san hô hồng rất quý hiếm. Nhưng theo em được biết, san hô hồng chỉ sinh trưởng ở những eo biển như Đài Loan, Nhật Bản, Địa Trung Hải. Sao lại xuất hiện ở đây vậy? Hứa Tình Thâm thắc mắc. Vô tình thấy được. Tưởng Viễn Chu lau những bọt nước trên mặt. Hứa Tình Thâm nhìn kỹ. Vừa nhìn là biết hàng thượng phẩm, lần này giàu to rồi, ngày mai chúng ta thuê người lặn xuống biển vớt san hô hồng đi. Người đàn ông sờ mũi một cái. Được rồi, anh muốn tạo cho em một bất ngờ, nhưng không nghĩ tới chỉ số thông minh của em lại thấp như vậy. Tưởng Viễn Chu nói xong, Lão Bạch liền phủ lên người anh một chiếc khăn lông to và dày. Anh xoay người đi vào phòng tắm. Hứa Tình Thâm vuốt ve khối san hô hồng kia, Lão Bạch nhịn không được cười nói. Trước đó ngài tưởng bảo tôi đoán xem phản ứng của cô sẽ như thế nào. Tôi nói cô Hứa nhất định sẽ mừng rỡ như điên, liên tục khen ngài lợi hại. Các người thật giỏi tưởng tượng mà. Hứa Tình Thâm không khỏi bật cười. Vậy rốt cuộc thứ này ở đâu ra? 2 ngày trước ngài ấy mua được trong một cuộc đấu giá. Hứa Tình Thâm cất khối san hô đi. Tôi rất thích. Lăng Thời Ngâm cũng chen vào một câu. Anh Viễn Chu thật có lòng. Tưởng Tùy Vân ngồi xuống, mơ hồ cảm thấy đau đầu. Bà vẫn nhớ lời Tưởng Đông Đình dặn, phải tạo cơ hội cho Tưởng Viễn Chu và Lăng Thời Ngâm ở gần nhau. Thế nhưng, Hứa Tình Thâm cũng ở đây. Hơn nữa trong lòng Tưởng Tùy Vân cũng rất mến cô. Bà luôn cảm thấy làm như vậy là bất công với cô, nhưng cũng không biết phải ăn nói sao với Tưởng Đông Đình. Tưởng Tùy Vân đau đến mặt mày trắng bệch, Hứa Tình Thâm thấy vậy, vội đỡ bà đứng dậy. Mau vào bên trong, nếu không sẽ bị trúng gió mất. Lúc trở lại khách sạn đã là chạng vạng tối, cơm tối đã được dọn sẵn ở lầu 1, đó là một bữa tiệc hải sản tự chọn. Lăng Thời Ngâm nhận được điện thoại. Dì nhỏ, con không chơi với mọi người nữa, bạn của con đang đợi ở gần đây. Không cùng ăn cơm sao? Lăng Thời Ngâm nhìn Tưởng Viễn Chu một chút, cái nhìn kia tựa hồ chỉ có 2 người mới hiểu. Mọi người cứ ăn trước đi, con phải đi. Tưởng Viễn Chu đặt tay lên vai Tưởng Tùy Vân. Thời Ngâm không còn nhỏ nữa, hơn nữa cô ấy ra ngoài đi chơi với bạn cũng là chuyện bình thường. Không lẽ dì muốn cô ấy dẫn bạn đến đây ăn cùng chúng ta sao? Đúng vậy đó, dì nhỏ. Được rồi. Hứa Tình Thâm và Tưởng Tùy Vân về phòng trước, cô ngồi ở mép giường chờ Tưởng Tùy Vân. Trên TV đang chiếu chương trình ẩm thực, một lát sau Tưởng Tùy Vân từ toilet đi ra. Hứa Tình Thâm rời mắt sang chỗ bà. Cô có khỏe không ạ? Rất tốt. Tưởng Tùy Vân ngồi xuống. Cũng may nhờ có cô Hứa. Đừng khách sáo ạ. Tình Thâm, cô đã cứu tôi không chỉ một lần, hôm nay lại phải đối với cô như vậy, thật sự trong lòng tôi rất khó chịu. Vì sao lại nói như vậy? Tưởng Tùy Vân muốn nói lại thôi. Hứa Tình Thâm nhìn sắc mặt của bà cũng đã thầm đoán ra. Là bởi vì cô Lăng sao? Cô đã biết à? Tôi đoán. Cô tưởng đã vậy thì mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nếu như cô Lăng và Viễn Chu thật sự có duyên phận với nhau, tôi cũng một lòng chúc phúc cho họ. Sắc mặt Tưởng Tùy Vân dần buông lỏng. Cô thật là một người hiểu chuyện. Quan trọng là cô cảm thấy vui vẻ, đừng để Viễn Chu phải lo lắng. Tưởng Tùy Vân mỉm cười. Phải, cô nói rất đúng. Không lâu sau, Tưởng Viễn Chu đến đưa 2 người xuống dùng cơm tối. Ăn xong cơm tối, Hứa Tình Thâm, Tưởng Viễn Chu và Tưởng Tùy Vân cùng nhau đi dạo ngoài bờ biển một chút. Hứa Tình Thâm cầm một chiếc đèn pin, ánh đèn rọi trên mặt biển, bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào. Tưởng Tùy Vân đi bên cạnh Tưởng Viễn Chu, đột nhiên bà ngã xuống. Người đàn ông vội vàng muốn đỡ lấy vai bà nhưng không kịp. Gì nhỏ? Hứa Tình Thâm đang đi một mình phía trước, quay đầu lại, liền thấy Tưởng Viễn Chu cuống quýt ngồi xổm người xuống. Anh nâng người Tưởng Tùy Vân lên. Dì nhỏ, dì làm sao vậy? Đừng dọa con. Từ đằng xa, Bác sĩ gia đình và lão Bạch thấy vậy liền tức tốc chạy tới. Hứa Tình Thâm cũng chẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.